kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, Hoa có thể tuệ sinh tử gắn bó. Đem tài liệu phối phương bách khoa toàn thư xem lướt qua một lần phía sau. Tô Đại Nhiên hài lòng cất vào ba lô. Có ít thứ, không biết phẩm chất, ngược lại là lớn nhất kinh hỉ. Tỉ như thần bí tàng bảo đồ, kích hoạt danh hiệu chưa biết cụ. Tô Đại Nhiên trong tay đã có 6 tấm, còn kém 4 tấm là có thể dựa vào thần bí tàng bảo đồ. Mở ra danh xưng, cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên rốt cuộc xếp hàng hứa nguyện cửa lầu. Thực sự quá khó khăn. Hắc sắc hứa nguyện lon hoan nghênh trình độ là thực sự vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Bất quá nói cũng phải. Nhân ra biết được kinh dị trò chơi thế giới rất nhiều bí mật. Thậm chí ngay cả ác sát đều biết được 1, 2, mà kinh dị trò chơi thế giới chính là không bao giờ thiếu bí mật. Sở dĩ hắc sắc hứa nguyện hộp được hoan nghênh trình độ, Tô Đại Nhiên đã nghĩ thông suốt. Tiến nhập hứa nguyện sau lầu, quả nhiên là quen thuộc mùi, quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc dáng dấp. Bất đồng duy nhất là hứa nguyện bên trong lầu bộ hứa nguyện giếng lúc này là hoàn toàn hiển lộ ra. Muốn hứa nguyện, phải nhảy vào trong giếng. Nguyện vọng càng lớn, trả giá cao càng lớn. Đây là hợp pháp giao dịch, mà Tô Đại Nhiên mới vừa suy tính bí mật. Chỉ là hắc sắc hứa nguyện hộp một người trong đó nghiệp vụ. Đi thôi, nếu tất cả mọi người tới. Như vậy Tô Đại Nhiên xin mời khách. Phí mặc cùng Lamborghini con ngươi. Cũng có thể nói một chút nguyện vọng của chính mình. 19 theo Tô Đại Nhiên dứt lời. Một người hai quỷ khom lưng nhặt lên mặt đất xích sắt. Sau đó thả người nhảy vào. Mới vừa tiến vào, Tô Đại Nhiên liền nghe được hết sức quen thuộc thanh âm. Quyền lực, nữ nhân, tiền tài, mộng tưởng, chân tướng, bí mật, chấm ngoặc kép. Thanh âm thật là hắc sắc hứa nguyện lon. Nhưng mà, thanh âm chỉ niệm phân nửa. Đột nhiên liền hơi ngừng. Tiếp lấy hứa nguyện trong giếng tản ra cực kỳ kinh hoàng. Hoảng sợ khí tức, tại sao là ngươi? Ta đều chạy đến lên thành khu. Ngươi vì sao còn không chịu buông tha ta? Hứa nguyện hộp bên trong truyền đến phát điên thanh âm. Cái kia không gì sánh được giọng hoảng sợ. Làm cho Phí Mặc không tự chủ được nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đã từng đối hắc sắc hứa nguyện hộp đã làm gì? Cư nhiên khiến nó như vậy hoảng sợ. Vì vậy, Phí Mặc nghĩ tới trung tâm đại kịch viện Kurama. Nghĩ đến Kurama, hắn lập tức liền tiêu tan. Tô Đại Nhiên đây chính là liền tiểu hung thần đều có thể bức khóc tồn tại. Huống chi là hắc sắc hứa nguyện hộp. Chớ khẩn trương, ta lần này tới, liền hỏi mấy cái rất đơn giản vấn đề. Cam đoan sẽ không chạm đến ngươi ranh giới cuối cùng. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn. Hắc sắc hứa nguyện hộp có thể là của mình người quen cũ. Hơn nữa Tô Đại Nhiên nguyện vọng là cái gì? Hắc sắc hứa nguyện hộp cũng không cần suy đoán. Tô Đại Nhiên muốn là chân tướng. Thiệt hay giả? Hứa nguyện hộp bên trong truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Có thể thấy được, trước đây Tô Đại Nhiên mấy vấn đề, khiến nó bị bao nhiêu lực đánh vào. Yên tâm, bình thường giao dịch, nếu là ngươi không có biện pháp trả lời, ta sẽ không buộc ngươi. Ngươi có thể tuyển trạch không trả lời. Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này liền làm cho hắc sắc hứa nguyện hộp có loại cảm giác phi thường không tốt. Khi nào, Tô Đại Nhiên thay đổi dễ nói chuyện như vậy. Trước đem hoa khả sinh thân thể cho ta đi. Chính là một cái rưỡi hung thân thể. Ở lại bên trong cơ thể ngươi cũng không dùng. Tô Đại Nhiên nói ra chính mình nguyện vọng thứ nhất. Nguyện vọng này đại giới nhỏ vô cùng. Tô Đại Nhiên chỉ cần hao một viên đại hung cấp bậc gan. Liền được hoa khả sinh thân thể. Cho ngươi, đem hoa khả sinh từ cá nhân truyện ký lấy ra phía sau. Tô Đại Nhiên đem thân thể của nó trả lại cho hắn. Rốt cuộc bắt được thân thể mình hoa khả sinh. Được kêu là một cái hưng phấn. Nó đã thật lâu không có thân thể của mình. Người cảm ơn. Tiểu thuyết truyền đến hoa mỗi tuệ thanh âm. Cùng lúc đó, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Hoa có thể tuệ độ hảo cảm đề thăng. 10057 quả nhiên. Không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Chính mình băng hoa khả sinh tìm được thân thể phía sau. Nhất cảm tạ mình không phải hoa khả sinh mà là hoa có thể tuệ. Hoa có thể tuệ nhưng là cùng giai vô địch tà vật. Đối với hứa hẹn của mình là 10 năm như bóng với hình. Mà Tô Đại Nhiên muốn có thể không đơn thuần là 10 năm. Mà là nàng cái này tà vật. Lần này độ hảo cảm đề thăng. Cơ hồ là dùng giá thấp nhất lấy được chỗ tốt lớn nhất. Duy nhất làm cho Tô Đại Nhiên có điểm nhức đầu là. Độ hảo cảm tuy là tăng lên. Thế nhưng cũng không có nói sau. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp đề thăng hoa có thể tuệ độ thiện cảm. Để cho nàng khăng khăng một mực cùng với chính mình. Không sao, đại gia đều là người mình. Có thể sinh là đệ đệ của ngươi. Vậy chính là ta đệ đệ. Huống chi, hắn còn là ta coi trọng nhất học sinh. Hoa có thể tuệ độ hảo cảm đề thăng. Mấy câu nói phía sau. Hoa có thể tuệ độ thiện cảm lần nữa tăng lên một lần. Thế nhưng còn chưa có xuất hiện biến chất. Tô Đại Nhiên lại nói vài lời nói. Đều không có lần nữa gây ra hoa có thể tuệ độ hảo cảm tăng lên gợi ý. Xem ra, dùng ngôn ngữ đã rất khó để thăng hoa có thể tuệ độ thiện cảm. Hắc sắc hứa nguyện hộp cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tô Đại Nhiên lần này nguyện vọng quả nhiên không lớn. Ta nguyện vọng thứ hai là... Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên còn chưa nói hết. Phí Mặc liền lôi Tô Đại Nhiên một cái. Tô Đại ca, hắc sắc hứa nguyện hộp chỉ có thể cho phép một lần. Một lần hứa nguyện phải thắng sau. Đây là Đại Đô Thị Viện Bảo tàng định quy củ. Nhưng, Tô Đại Nhiên vẫn chưa trả lời. Hắc sắc hứa nguyện hộp gấp vội vàng nói. Không sao, không sao. Ta và đại ca là người quen. Hứa nguyện số lượng không giới hạn chế. Hơn nữa vĩnh cửu 10%. Chỉ cần đại ca đừng làm khó dễ ta liền được. Nó khả năng biết được liên quan tới Tô Đại Nhiên phía. Sau rất nhiều bí mật. Những bí mật này trình độ kinh khủng. Nhất định lớn hơn cả trời. Vẻn vẹn ác sát liền liên lụy đến hung thần. Còn lại mấy cái bí mật. Thậm chí có khả năng dây dưa ba cái thế giới. Hắc sắc hứa nguyện hộp thật vẫn không dám đuổi Tô Đại Nhiên ly khai. Nếu như nó có can đảm này, trước đây dưới thành khu thời điểm, thì không phải là nó chạy rồi, mà là Tô Đại Nhiên chạy. Đối với nó mà nói, hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa chung vào một chỗ. Cho nó lực rung động không bằng Tô Đại Nhiên một người. Ai bảo nó, biết quá nhiều, nguyên lai mỗi tháng chỉ có thể cho phép một lần nguyện vọng a. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn là không hiểu nhiều hứa nguyện lon quy củ. Đại ca, không quan hệ, người có thể tùy tiện cho phép, thẳng đến hài lòng mới thôi. Ngài là ta lớn nhất VIP hộ khách, vĩnh cửu 10%. Chỉ cần đại ca ngài đừng quá làm khó dễ ta liền được. Hắc sắc hứa, nguyện quản lại lặp lại một lần. Nó rất sợ Tô Đại Nhiên hỏi liên quan tới ác sát. Huyết sắc thành thị, kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Đại tai biến những thứ này siêu cấp kinh khủng vấn đề. Không phải nó không biết, mà là nó không dám nói. Phí Mặc là vẻ mặt khiếp sợ. Tô Đại Nhiên mang đến cho hắn khiếp sợ thật sự là nhiều lắm. Bây giờ liền hắc sắc hứa nguyện hộp đều là Tô Đại Nhiên phá quy củ. Thực sự bất khả tư nghị. Ta nguyện vọng thứ hai rất đơn giản. Trước đây hoa khả sinh hứa nguyện làm cho hoa có thể tuệ. Tiêu thất. Nguyện vọng thực hiện phân nửa, mà nguyện vọng của ta là thủ tiêu hoa khả sinh nguyện vọng. Tô Đại Nhiên dứt lời, tiểu thuyết tản ra vô cùng khiếp sợ khí tức. Nàng không nghĩ tới Tô Đại Nhiên trước hai cái nguyện vọng đều là liên quan tới nàng. Nguyện vọng thứ nhất, cầm lại em trai mình thân thể. Nguyện vọng thứ hai, để cho mình chân chính xuất hiện ở kinh dị trò chơi thế giới. Dễ nói, dễ nói. Hắc sắc hứa nguyện hộp lại thả lỏng một hơi. Nguyện vọng này vốn là chính mình thực hiện. Trước đây chỉ thực hiện phân nửa. Bây giờ thủ tiêu. 853 đại giới cũng không là phi thường lớn. Hơn 30 cân đại hung huyết nhục. 20 cân đại hung đầu khớp xương cùng một ít bán hung nội tạng khí quan. Hắc sắc hứa nguyện hộp lại lần nữa làm cho hoa có thể tuệ có thân thể của chính mình. Đó là một cái rất khả ái nữ hài. Hắc sắc tề nhĩ tóc ngắn, tinh xảo ngũ quan, xinh xắn thân thể, bất quá, Thân thể mặc dù nhỏ, thế nhưng phi thường ra sức. Rất lớn, hấp dẫn người nhất là hai mắt của nàng. Tản ra không có gì sánh kịp tự tin. Người mặc khả ái áo ngủ, lúc này trong lòng ôm một quyển sách. Tên sách gọi là Tô Đại Nhiên cá nhân truyện ký, nàng ngạc nhiên xem cùng với chính mình thân thể. Hoạt động bàn tay của mình, nàng thực sự trở lại kinh dị trò chơi thế giới. Rốt cuộc không cần một mực sống ở trong tiểu thuyết. Đợi nàng ngẩng đầu mây cái kia, trong mắt đều là một mảnh cảm kích. Hoa có thể tuệ độ hảo cảm đề thăng. Hoa có thể tuệ hứa hẹn như bóng với hình đề thăng tới. Tử sinh gắn bó, hoa có thể tuệ hứa hẹn. Sinh tử gắn bó, nàng không cách nào hồi báo đối ngươi cảm kích. Nguyện cùng ngươi giữa sinh và tử làm bạn. Đồng mệnh vận, cùng tồn vong. Thiên trường địa cửu, sống nương tựa lẫn nhau, gợi ý. Thành tựu tà vật bản năng. Nếu là có một ngày ngươi chết đi, nàng sẽ để cho ngươi ở đây nàng trong tiểu thuyết phục sinh. Trở thành nàng thế giới nhân vật chính, duy nhất tính. Không cách nào khu trừ. Vĩnh sinh làm bạn, chứng kiến hoa có thể tuệ độ thiện cảm đề thăng tới sinh tử gắn bó phía sau. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Lúc này, đã không có 10 năm quyền sử dụng. Chỉ cần mình bất tử, hoa có thể tuệ liền sẽ vẫn cùng với chính mình. Hơn nữa coi như mình chết rồi, cũng có thể lấy một loại phương thức khác ở hoa có thể tuệ trong tiểu thuyết trọng sinh. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết hồn xuyên. Hai ngày này làm xong rồi. Sau đó vài ngày, biết bạo nổ càng mấy lần, cảm tạ các vị lão thiết lý giải a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.